Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 741, Băng Sơn siêu cấp lớn. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, vừa lúc em ngồi bên cạnh Cận Mạc tên cũng nhớ được liền em thôi. Thầy giáo hứa một búa bình tĩnh phán tử thuận tiện lại khiến tiểu thỏ đứng lên cho toàn bộ đồng học nhận thức một lúc cười nói, một lát hai em tới phía bên tôi đem số điện thoại di động lưu một phen, sau này có chuyện gì tôi liền thông báo các em. Ách, được, tiểu thỏ giật giật khóe miệng, vẻ mặt xấu hổ đáp ứng. Cận Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua thầy giáo hứa, không nói chuyện. Kế tiếp thầy giáo hứa lại tùy tiện chọn lựa một chút chức vị thành viên văn nghệ, ủy viên thể dục các loại, sau đó liền tìm mười mấy nam sinh cùng ông cùng đi di chuyển đồ huấn luyện quân sự đưa vào. Thầy giáo hứa không ở trong phòng, học lớp vốn an tĩnh lập tức náo nhiệt, Trang Manh Manh ngồi bên trái tiểu thỏ túm tay áo tiểu thỏ thét to tiểu thỏ cậu thấy được sao, cậu thấy được sao. Lớp trưởng lớp chúng ta rất đẹp trai a. Tiểu thỏ vẻ mặt hắc tuyến nhìn cô nói, tớ nhìn thấy rồi. Chu Đậu Đậu cũng vẻ mặt kích động nhìn cô nói, quá tuyệt vời, cậu là bí thư chi bộ đoàn mà nói, khẳng định muốn lưu số điện thoại lẫn nhau, đến lúc đó người phòng ngủ chúng ta liền đều có điện thoại soái ca rồi. Ách, tiểu thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn hai người các cô nháy mắt không nói gì. Dương Tuyết Cần liếc các cô một cái nói, thôi đi, lớp trưởng nhìn bộ dáng thật hung dữ, cho dù là có số điện thoại người ta gửi tin nhắn cho cậu ta khẳng định cũng là không trả lời. Nói không thể nói như vậy a, nói không chừng lớp trưởng chúng ta chính là mặt lạnh tim nóng a, tiểu thỏ cậu nói đúng không? Trang Manh Manh tiếp tục vẻ mặt kích động hỏi tiểu thỏ. Ách, tớ cảm thấy, cậu ấy nhìn quả thật hung, tiểu thỏ giật giật khóe miệng, vẻ mặt không nói gì nhỏ giọng nói. Mấy người ký túc xá các cô thảo luận một phen về lớp trưởng soái ca, không bao lâu thầy giáo hứa liền mang theo một đám nam sinh khiêng quần áo huấn luyện quân sự trở về phòng học. Đám nam sinh đem tất cả quần áo quân sự hướng tới bục giảng trước phòng học vứt, sau đó liền từng người trở về trên vị trí. Cận Mặc đang chuẩn bị ngồi trở lại trên vị trí chính mình, thầy giáo hứa đột nhiên mở miệng nói, chờ một lúc Cận Mặc em phát quần áo huấn luyện quân sự giúp thầy. Bước chân Cận Mặc đã đi xuống bục giảng ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thầy giáo hứa, anh lại đi trở về. Thầy điểm danh, điểm đến tên ai thì tới phía trước lấy quần áo quân sự. Thầy giáo hứa vừa cười hì hì mở sổ điểm danh ra, vừa bắt đầu án theo trình tự trong sổ gọi người đến phía trước lấy quần áo quân sự. Cái quần áo quân sự này chỉ có hai cái số đo, trung hào và đại hào, 11 người nữ sinh lớp chúng ta toàn bộ đều là trung hào, còn lại nam sinh đều mặc đại hào. Thầy giáo hứa vừa nhìn những người lấy quần áo quân sự này vừa thuận miệng nói. Ta đi, tiểu thỏ ngẩn ra quay đầu nhìn thoáng qua Chu Đậu Đậu thân cao đại khái chỉ có 1m55, nhìn lại Trang Manh Manh phòng chừng 1m7 ngồi ở bên cạnh mình, thật sự không thể tưởng tượng hai người các cô cùng mặc quần áo quân sự sẽ là cái dạng tình hình gì. Bất quá chốc lát quần áo quân sự liền phát toàn bộ rồi. Cận Mặc thấy thầy giáo hứa không có gì phân phó lại ngồi trở lại. Bên cạnh tiểu thỏ, ách, tiểu thỏ vốn còn đang cao hứng phấn chấn nói chuyện, mắt thấy Cận Mặc mặt không chút thay đổi ngồi xuống bên cạnh mình, lập tức ngừng câu chuyện, không lên tiếng. Cách chương,